Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3959, Huyền Hoàng Học viện, Đạo Lăng Hải Hùng khiếp vía, càng ngày càng cảm giác hộp gỗ đỏ mạnh mẽ, thế nhưng không có chìa khóa, không mở ra hộp gỗ đỏ bí mật, để Đạo Lăng một trận mặt mày ủ rũ, đạo tộc kho báu đều ở nơi này. Không có một loại đồ vật cùng hộp gỗ đỏ ghi chép có quan hệ manh mối. Cũng khả năng quan hệ quá to lớn. Sợ các ngươi đạo tộc không gánh nổi. Đại Hắc kinh hãi nói. Lẽ nào cái này hộp gỗ đỏ. So với các ngươi đạo tộc hết thảy truyền thừa còn trọng yếu hơn. Lúc này không dễ đoán chắc. Đạo Lăng lắc đầu. Nếu như dựa theo Đại Hắc suy đoán. Chính là đạo tộc thủy tổ đem chìa khóa ẩn đi, giấu ở một cái phi thường địa phương bí ẩn, liền là có người được hộp gỗ đỏ, cũng không mở ra cái này hộp gỗ đỏ. Cái này suy đoán không quá đáng tin a. Nếu là thật trọng yếu như vậy, cũng sẽ không tùy ý đặt ở trong bảo khố. Đạo Lăng lắc lắc đầu, hộp gỗ đỏ lai lịch khẳng định rất lớn. Hắn xoa xoa này màu đỏ chất liệu, nhìn không thấu đến cùng là cái gì vật liệu, vì biết rõ cái này hộp gỗ đỏ. Đạo Lăng đi rồi đạo tộc kho báu, tìm tới một ít kỳ chân dị bảo đồ lục, chữ tâm tư lật lên xem đến. Trong này chỗ ghi chép các loại bảo vật, có rất nhiều Đạo Lăng đều chưa từng nghe nói. Này một tìm chính là hơn nửa ngày. Đạo Lăng tăng thêm không ít kiến thức, đối với hỗn độn cấm khu có sâu sắc hiểu rõ. Này kỳ chân dị bảo bên trong ghi chép bảo vật, có một ít chí cường tiên vật, đa số đều là hỗn độn cấm khu khai quật. Không có, này chất liệu rất đặc thù à, Đạo Lăng cau mày. Không có gặp phải hộp gỗ đỏ loại vật liệu này, vật này cứng rắn như thế. Không thể đúng như vậy phàm vật. Ngươi mau nhìn. Đại Hắc như là bị giẫm đuôi. Kém chút nhảy lên đến. Đạo Lăng vội vã nhìn sang. Đại Hắc xem sách cổ cũng không phải là kỳ chân dị bảo. Mà là ghi chép các loại thiên địa bí cảnh. Nhìn. Đại Hắc run giọng nói. Hỗn độn tổ thụ. Phía trên này có chỗ ghi chép. Ngươi tộc thủy tổ ở hỗn độn tổ thụ sáng lập ra kiếp đạo ấn, hoàn thiện đạo tộc 99 môn đại thần thông. Này một tờ tuyệt đối là các ngươi đạo tộc cường giả ghi chép. Đạo Lăng lấy làm kinh hãi. Đồ lục trên ghi chép một gốc thụ vườn quanh hỗn độn thiên tinh. Tuy rằng không có khắc lại ra hỗn độn tổ thụ uy thế, nhưng là phía trên này nói là đây là vũ trụ mạnh nhất tổ thụ, cắm rễ hỗn độn cấm khu. Ba cái vũ trụ kỷ nguyên mới mở ra một lần. Nói cách khác, vật này mấy trăm ngàn năm mới phải xuất hiện một lần. Đây là đáng sợ nhất bí cảnh. Cấm kỵ tồn tại đều sẽ tranh cướp. Phía trên này ghi chép có chút đáng sợ. Năm đó đạo tộc thủy tổ đại chiến các cường giả, độc chiếm hỗn độn tổ thụ, sáng lập ra kiếp đạo ấn. Đạo Lăng cùng Đại Hắc hãi hùng khiếp vía. Đáng sợ nhất bí cảnh, cấm kỵ tồn tại đều sẽ tìm hiểu tạo hóa hỗn độn tổ thụ. Nhưng là này tổ thụ chất liệu cùng hộp gỗ đỏ một dạng. Điều này nói rõ hộp gỗ đỏ vật liệu tám thành là đạo tộc thủy tổ theo hỗn độn tổ thụ trên làm ra đến. Vật này khẳng định phi thường trọng yếu. Đạo Lăng chấn động. Đạo tộc thủy tổ đáng sợ nhất thần thông, vô địch lĩnh vực, cái thế bí thuật, liền bất tử đạo quân đều bị áp chế. Có thể thấy được hỗn độn tổ thụ đáng sợ. Thế nhưng đạo tộc thủy tổ theo hỗn độn tổ thụ trên bẻ gãy gỗ, luyện thành hộp gỗ đỏ. Có thể thấy được hộp gỗ đỏ quá quý giá. Đạo Lăng thương lượng với Đại Hắc một hồi, tạm thời bảo mật, vật ấy dây dưa bí mật phi thường kinh người, tạm thời không cho người thứ ba biết, sau này hãy nói đi, ngược lại ở trên tay ta, sớm muộn có thể mở ra bí mật của hắn. Đạo Lăng đem hộp gỗ đỏ thu hồi đến. Đại Hắc cũng trở về đến Tiên Môn bế quan, Huyền Hoàng Học Viện muốn mở ra. Sau 3 tháng, một tin tức truyền khắp Huyền Hoàng Vũ Trụ, đếm không hết gia tộc cường giả đều kích động, nói rằng, đây là chúng ta Huyền Hoàng Liên Minh, chỉnh hợp tất cả tài nguyên kiến trúc mạnh nhất học viện. Có chư thiên đế giáo dục môn hạ đệ tử tu hành. Chuyện này gây nên bão táp to lớn, lấy thiên đình dẫn đầu kiến trúc Huyền Hoàng Học Viện, triển khai một hồi chấn động toàn vũ trụ chiêu sinh giải thi đấu. Trong lúc nhất thời khí thế ngất trời, càng khiến người ta chấn động chính là Sơn Hải Quan rơi xuống kinh thế đan kiếp. Đan đế liên thủ với Diệp Vận luyện chế đại đế đan. Viên thứ nhất ra đan. Để Ngưu Bằng bọn họ đều chấn động, chạy tới xem lễ, tuyệt đối không ngờ rằng, thiên đình vẫn còn có một tôn luyện đan giới Thái Sơn Bắc Đẩu. Này có thể xưng tụng dược đế, lấy thân phận của đan đế ở chư thiên biển sao sẽ bị các đại quần tộc tôn sùng là quý khách. Đây là đan đế, truyền thuyết đan đế đại nhân cũng sẽ ở Huyền Hoàng Học Viện chiêu thu đệ tử. Truyền thụ luyện đan đại đạo, Huyền Hoàng Học Viện, chính là chỉnh hợp chúng ta Huyền Hoàng quần tộc mạnh nhất tài nguyên kiến trúc học viện. Đừng nói đan đế, chư thiên đế đều sẽ thu môn đồ khắp nơi, chúng ta Huyền Hoàng quần tộc muốn phục hưng. Một ngày này nhất định phải đến, chỉ có điều không nghĩ tới đến nhanh như vậy, Sơn Hải Quan nghị luận sôi nổi. Thế hệ trước đều rõ ràng. Đại kiếp nạn còn biết bao phủ tới, thời gian đối với bọn họ tới nói quá quý giá. Bọn họ một đời một kiếp đều không quên được mấy tháng trước Huyền Hoàng quần tộc sống còn. Mấy năm trước Huyền Hoàng quần tộc tối tăm không mặt trời lịch sử. Thời gian xa xôi, lại là 3 tháng trôi qua. Huyền Hoàng Học Viện kiến viện chọn lựa giải thi đấu chậm rãi kéo xuống màn che. Rất nhiều thiên tài bộc lộ tài năng, đa số đều là chừng 10 tuổi thiếu niên, thậm chí đi ra mười mấy vị vạn phần mạnh mẽ thể chất, gây nên rất lớn náo động. Huyền Hoàng đại vũ trụ cái kia một đoạn hắc ám 5 tháng kéo dài ước chừng 10 năm, có thể vẫn có một ít hạt giống bị liều mạng bảo vệ cho đến. Ở một ngày này tỏa ánh sáng tỏa nhiệt, tương lai đều là Huyền Hoàng quần tộc hạt giống, thiên ngoại thiên tổ căn nơi. Mỗi cách 1 tháng đều có hơn vạn cường giả từ nơi này rời đi. Tổ căn tạo hóa quá to lớn, thế hệ trước ở chỗ này 1 tháng trước, đều sẽ trẻ hơn một chút, khí huyết cũng sẽ hừng hực lên. Mặc dù là tổ căn ngoại vi, thiên địa tinh nguyên cũng dồi dào vô cùng. Toàn bộ thiên ngoại thiên có thiên đình 100 vạn binh mã bế quan. Này tổ căn đã bắt đầu tạo phúc thiên đình. Hắn đem sẽ trở thành thiên đình mạnh nhất gốc gác. Thật là khủng khiếp đạo lực gợn sóng. Thiên đế khẳng định có chỗ ngộ. Bằng không sẽ không tỏa ra như thế sức mạnh đáng sợ. Tổ căn nơi hơn vạn tu sĩ mắt to chừng mắt nhỏ. Lẫn nhau đối diện ở tổ căn bên cạnh. Quả thực chính là một khẩu vạn đạo tiên lô đang thiêu đốt, phụt lên mênh mông như vực sâu đại đạo gợn sóng. Nội bộ cuồn cuộn biển gầm nổ vang thanh âm ni đạo lăng nội vũ trụ. Quả thực hóa thành tiên khung, đại đạo tiên ngân đan dệt, óng ánh chói mắt, nhẹ nhàng rung động lên thời khắc, cũng làm cho người khí huyết quay cuồng, nhân thể đều có nứt toác xu thế. Nếu không có ngũ hành trận kỳ bảo vệ, lực lượng này sẽ lan đến toàn bộ thiên ngoại thiên, để bọn họ rất khó an tâm tu luyện. Đây là cái gì? Đây là Côn Luân Tiên Sơn đạo thống. Tiên khung phảng phất tam thập tam trọng thiên đang vận chuyển, ẩn chứa vô biên cường thịnh đạo lực. Đạo Lăng có chút trầm mặc. Đây là một cái vũ trụ, vẫn là một loại đồ vật, vẫn là một loại thần thông? được tam thập tam trọng thiên hoàn chỉnh đạo thống. Đạo Lăng càng ngày càng cảm giác tam thập tam trọng thiên mạnh mẽ, nhưng là phải đúc thành bảo vật, quá khó khăn. Côn Luân Tiên Sơn chính là cấm kỵ chí bảo. Đạo Lăng căn bản không có cái này sức mạnh chế tạo ra cấm kỵ chí bảo. Ngay ở hắn trầm mặc thời khắc, thần hồn của hắn rung động, con mắt phút chốc mở, để tiểu tử sợ hết hồn, không biết sư tôn ở tu luyện cái gì. Dĩ nhiên có đáng sợ như thế đại đạo uy nghiêm ni tìm tới. Đạo Lăng hỏi, hắn đang bế quan, không xuất hiện đại sự tiểu tử sẽ không quấy rối hắn. Nhìn thấy tiểu tử gật đầu, Đạo Lăng đứng dậy, đi tìm Lâm Thi Thi. Lần này cần nàng tổ kiếm chủng hỗ trợ. Đạo Lăng cũng đưa tay ra, bị thông thiên tiên tháp trấn áp thần hoang đại kích xuất hiện ở trong tay hắn. Trải qua thông thiên tiên tháp sức mạnh rèn luyện, thần hoang dấu ấn tinh thần đều nhanh chạm trừ sạch sẽ. Nhìn thấy thần hoang đại kích, Đạo Lăng hít sâu một cái. Hắn chuẩn bị qua một thời gian ngắn xuất phát, đi tới chư thiên biển sao. Còn có thập đại cổ giới, có một số việc nên có cái quyết đoán. Đạo Lăng đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Hắn không ít ở thập đại cổ giới trên tay chịu thiệt. Từ khi thiên đình quật khởi, thập đại cổ giới sẽ rùa rụt cổ không ra. Hiện tại bọn họ đều chạy đến khởi nguyên cổ giới. Đạo Lăng trước đây kiêng kỵ khởi nguyên cổ giới bên trong cô gái bí ẩn, nhưng là hiện tại không giống. Ở huyền hoàng vũ trụ nơi này, cấm kỵ tồn tại không ra, bất luận cái gì cường giả đều không thể chống đỡ được Đạo Lăng thủ đoạn. Đối với cô gái bí ẩn này, Đạo Lăng cũng muốn biết đến cùng là lai lịch ra sao. Thậm chí Đạo Lăng muốn biết một vị cố nhân tâm tích. Hy vọng lần này ở thập đại cổ giới bên trong có thể tìm được tung tích của nàng. Hết chương.